Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465. Chương 465. Tùy tùng. Rốt cục, Navila do dự một chút về sau, đối Willy chậm chậm mở miệng nói ra: "Willy các hạ, mời cho phép ta làm ngài tùy tùng, trung thành tùy tùng ngài, làm người theo đuổi của ta." Huy hiển nhiên không có dự liệu được Navila sẽ làm ra động tác này. Cái gọi là tùy tùng chính là trung thành nô bộc. Một khi trở thành tùy tùng, như vậy liền mang ý nghĩa tùy tùng đem triệt để trở thành chủ nhân phụ thuộc. Bọn hắn muốn vì chủ nhân nỗ lực hết thảy, thậm chí muốn tại cần thiết thời điểm nỗ lực sinh mệnh. Tại đại lục trung tâm, tồn tại cường đại cũng không khuyết thiếu tùy tùng. Mặc dù trở thành tùy tùng có thể sẽ ở một mức độ rất lớn đánh mất mình độc lập nhân cách, nhưng là cũng có thể từ chủ nhân trên thân đạt được đầy đủ chỗ tốt. Thí dụ như nói chân quý kinh nghiệm tu luyện, cùng một chút quý giá tài nguyên chờ chút. Nếu là nào đó một nhân loại muốn trở thành mình tùy tùng, Willy còn có thể lý giải. Bọn hắn nhận được mình thúc đẩy đồng thời, còn có thể từ mình trên thân thu hoạch được lợi ích cùng chỗ tốt. Nhưng là Navila là một con tám khắc hải tinh linh, từ mình trên thân hẳn là rất khó chiếm được chỗ tốt gì mới là. Luận tu hành tài nguyên, bởi vì Willy đối nó ỷ lại độ tương đối thấp, mình dự trữ cũng không phong phú. Về phần tu hành kinh nghiệm, nhân loại cùng hải tinh linh hoàn toàn chính là hai cái giống loài. Tu hành phương thức cũng không gần, mà lại mình cùng Navila ở giữa cũng không phải lĩnh ngộ cùng một pháp tắc. Cho nên đối với Navila thỉnh cầu, Willy cũng không thể lý giải nàng chi cho nên làm như thế. Vẻn vẹn bởi vì chính mình đeo trên người lấy tử văn hải tinh linh huyết mạch đầu nguồn năng lượng. Sao? Ta có chút không quá hiểu ngươi thỉnh cầu. Willy trực tiếp nói rõ nguyên nhân. Là một vương giả cấp hải tinh linh, dù cho ngươi trở thành người theo đuổi của ta, cũng vô pháp từ ta trên thân thu hoạch được lợi ích. Nếu như ngươi là đơn thuần muốn sống, có lẽ ngươi không cần làm ra loại hy sinh này. Ngươi lần này giết người đoạt bảo hành vi cuối cùng bị ta kết thúc. Chỉ cần ngươi tuân thủ nghiêm ngặt thánh quang kỵ sĩ đoàn chính nghĩa chuẩn tắc, giao ra ngươi hẳn là nỗ lực đồ vật, ta cũng sẽ không giết ngươi. Navila nghe vậy, cúi đầu trong lúc nhất thời không có trả lời. Willy các hạ, còn xin ngài đáp ứng thỉnh cầu của ta. Trầm mặc chốc lát sau, Navila ngẩng đầu, trong mắt là thần sắc kiên định. Rất rõ ràng, đối với vấn đề này, nội tâm của nàng lập trường đã rất kiên quyết. Cho ta cái lý do. Willy ngừng lại một chút, con mắt nhắm lại. Trên thực tế, thêm một cái tám khắc cấp bậc tùy tùng, Willy cũng không ghét. Ngươi là bị Salin Yana tiên tổ chọn chúng tồn tại, đây chính là ta nguyện ý đi theo ngài lý do. Navi ngữ khí khẳng định mà thành khẩn. Vẻn vẹn ta trên thân mang theo một chút tử văn hải tinh linh huyết mạch đầu nguồn năng lượng, ngươi nhất định ta là bị các ngươi tiên tổ chọn chúng người. Đối với Navila thuyết pháp, Willy cảm giác có chút mù quáng. Ta tin tưởng vững chắc Salin Yana tiên tổ lực lượng sẽ không vô duyên vô cớ giáng lâm tại ngài trên thân, cái này nhất định là có tất nhiên nguyên nhân. Navila đối với mình ý nghĩ rất là kiên trì, đối với huyết mạch truyền thừa mãnh liệt tán thành. A, Willy trong mắt lóe lên một vòng thần sắc suy tư. Tại cùng Karasanho bộ lạc kết giao quá trình bên trong, Willy liền đã phát hiện, hải tinh linh cái quần thể này, đối với tự thân truyền thừa huyết mạch tán đồng cảm giác cơ hồ là ấn khắc tại thực chất bên trong. Theo Willy, đây là một chủng tộc đặc thù văn hóa truyền thừa phương thức. Bất quá Salin Yana suy đoán, cũng chưa hẳn không có đạo lý. Willy nghĩ nghĩ, mình bị huyết mạch này đầu nguồn năng lượng chọn trúng một ít nguyên nhân, xác thực xuất hiện tại Karasanho bộ lạc tiên đoán bên trong. Mặc kệ như thế nào, Kara San Ho trong bộ lạc vị kia pho tượng tiên tổ. Thân phận tại Tử Văn Hải tinh linh nhất tộc bên trong nhất định tương đương đặc biệt. Willy cũng đã quyết định, mình trở về đại lục Đông Nam thời điểm, nhất định phải tiến một bước thăm dò kia pho tượng bên trong bí mật. Willy các hạ, Navila lại bổ sung nói ra, đối với ngài bị Salin Yana tiên tổ chọn trúng chuyện này, ta cho rằng không phải trùng hợp. Lấy ngài Thánh Quang kỵ sĩ đoàn ba kiếm kỵ sĩ thân phận, hẳn là cũng biết giới tâm chi tháp sự tình. Khoảng cách ngàn năm kịch biến, tối đa cũng bất quá thời gian mấy chục năm. Nói không chừng, ngài chính là bị tiên tổ chọn trúng mục tiêu. Lần này triều cường bên trong, trở thành phong vân trung tâm mấu chốt nhân vật. Muốn biết, mỗi lần ngàn năm kịch biến bên trong, đều sẽ có một mảng lớn thế lực bị tẩy bài. Toàn bộ thế giới tài nguyên đều đem bị một lần nữa phân phối. Khả năng lần này ngàn năm kịch biến về sau, ngươi liền đã đứng ở thế giới nhất đỉnh phong. Navila nói xong lời này, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng ánh mắt. Dạng này à, Willy hơi nhẹ gật đầu. Navila cũng đổ là đủ chân thành. Nguyên lai là từ huyết mạch đầu nguồn năng lượng về điểm này. Liên tưởng đến toàn bộ đại cục, nàng đem mình trở thành một chương cược bài. Có chút đạo lý. Bất quá nếu thật sự là như thế, ta khả năng đã tiến vào đến cái nào đó trong bố cục, trở thành một quân cờ. Willy nhẹ nhàng vuốt nhẹ một chút cái cằm, trong lòng thầm nghĩ, bị cao hơn chiều không gian cường giả nhìn chăm chú đến, vẫn là có chút để người không thoải mái a. Bất quá còn tốt, có xưng hào giao diện thuộc tính, từ quân cờ biến thành kỳ thủ, cũng không phải chuyện không thể nào. Navila nghĩ đến nơi này, Willy cũng làm ra quyết định. Hắn nhìn về phía Yavela, người xác định muốn trở thành người theo đuổi của ta? Ta xác định, Willy các hạ, xin ngài cho ta cơ hội. Navila nhìn thấy Willy ngữ khí buông lỏng, thế là vội vàng toàn bộ quỳ phục xuống dưới. Đối Willy đáp lại nói, đã dạng này, như vậy ta nguyện ý ngươi trở thành ta vị thứ nhất tùy tùng. Willy để Navila trong lòng khẽ động. Vị thứ nhất tùy tùng, Navila cũng không có dự liệu được. Lấy Willy dạng này thiên phú và địa vị, vậy mà trước đó chưa bao giờ có tùy tùng. Vị thứ nhất tùy tùng thân phận như vậy, ngày sau tại Willy bên người, nhất định có địa vị đặc thù. Cảm tạ ngài, ta chủ nhân. Navila còn muốn nói nhiều ca ngợi từ ngữ, bất quá Willy lại lần nữa đánh gãy. Bất quá, Navila, ta xưa nay không tin tưởng ngôn ngữ hứa hẹn. Willy nhìn kỹ Navila, trong giọng nói mang theo thâm ý. Đây là tự nhiên, đối với Willy, Navila thờ hồ sớm có ứng đối. Ta nguyện ý thả ta ra thân thể cùng tinh thần thế giới, để ngài đối ta thực hiện trói buộc. Ồ, ngươi ngược lại là rất sảng khoái a. Quy có phần có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Navila sẽ đối với cái này giãy giụa một phen, từ bỏ hoàn toàn tự do. Vô luận là ai, đều sẽ mâu thuẫn mới là trói buộc, mới là tự do lấy. Navila ngữ khí rất là thản nhiên. Trói buộc, mới là tự do lấy. Willy đem Navila một lần nữa đọc một lần, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đã dạng này, như vậy hiện tại, thả ra ngươi thân thể cùng tinh thần thế giới, để ý chí của ta bao trùm tại ý chí của ngươi phía trên, như ngài mong muốn. Quy đại nhân, Navila thẳng tắp thân thể, trong mắt một mảnh trong suốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?